Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lì nhì cô nương, đây là một hiểu lầm. Phương Lộc Chi sắc mặt đỏ bừng, thần chí vẫn còn chút choáng váng. Tô Lì nhì lại càng khóc dữ dội, nước mắt tuôn rơi như suối, tựa hồ chẳng cần đến tiền bạc để mua. Nàng nghẹn ngào cất lời. Phương công tử, thiếp đã trao thân trong sạch cho chàng, thiên hạ này sao lại có cái gọi là hiểu lầm như thế. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng meocamf.com. La Vân Khỉ liếc thấy vết bầm tím nơi cổ Tô Ly Nhi, trong lòng cũng đã đoán được phần nào sự thật. Chỉ là Phương Lộc Chi vốn luôn giữ lễ nghi, nay đã là tân khoa trạng nguyên, sao bỗng dưng lại trở nên buông thả như vậy? Nàng trầm giọng hỏi, Phương công tử, rốt cuộc là chuyện thế nào? Phương Lộc Chi bị ánh mắt sắc bén của nàng nhìn thẳng, nhất thời vừa thẹn vừa giận. Ta làm sao biết được là chuyện gì? Nếu muốn hỏi, thì đi hỏi nàng ta đã cho ta ăn thứ gì, khiến ta thần trí mơ hồ. Nói dứt lời, hắn hất tay đẩy đám người ra, thẳng đường hướng tới huyện nha. Phương công tử, Tô Ly Nhi chặt theo mấy bước, thân mình mềm nhũn, đã ngã quỵ ngồi bệt xuống đất. La Vân Khỉ vội vàng đưa tay đỡ nàng dậy, rồi quay sang nói với thê tử của Tần Tỏa Trụ. Tần tẩu tử, phiền tẩu giúp ta khóa cửa lại, ta đưa Ly Nhi về nhà trước. Được, muội cứ đi đi. Vì nhờ La Vân Khỉ trồng được dưa hấu, Tần tẩu tử cũng luôn mang lòng biết ơn, lập tức gật đầu đồng ý. La Vân Khỉ dìu Tô Ly Nhi trở về, vào sân liền đưa nàng vào phòng. Ly Nhi, nói cho ta nghe thật lòng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tô Ly Nhi nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, nghẹn ngào. Tẩu tử, thanh bạch của muội đã không còn, sao tẩu còn truy hỏi như vậy? Chẳng lẽ tẩu không nên đi tìm Phương Lộc Chi hỏi cho ra lẽ sao? Nếu không rõ đầu đuôi ngọn ngành, ta làm sao có thể thay muội đi đòi công đạo? Muội đã cho hắn ăn thứ gì? Tẩu tử không tin muội ư? Trời nóng, muội chỉ đưa cho Phương công tử một miếng dưa hấu. Muội là nữ nhi, chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép hắn sao? Hu hu, chưa nói hết câu, nàng đã bật khóc nức nở. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Lúc ấy, Lưu Thành Vũ đẩy cửa xông vào, lớn tiếng mắng. Đại tỷ, họ Phương kia không phải người tốt lành gì, nhất định là hắn có ý đồ từ lâu, thừa lúc sáng sớm vắng người mà ra tay với Ly Nhi. La Vân Khỉ nhíu mày, không nói lời nào. Không phải nàng nghiêng về người ngoài, mà là biểu hiện của Phương Lộc Chi thực sự quá khác thường. Nhìn thế nào, hắn cũng là bậc quân tử giữ lễ, sao lại có thể giữa ban ngày mà làm chuyện thất đức? Nếu quả thực hắn có tình cảm với Tô Ly Nhi, nàng tự nhiên sẽ thành toàn cho hai người. Nhưng nếu là do Ly Nhi giở thủ đoạn, nhất là loại thủ đoạn ấy, thì lại là chuyện khác. Được rồi, muội đừng khóc nữa. Chuyện đã xảy ra, có khóc cũng vô ích. Thành Vũ, để ở lại trông Ly Nhi, ta đi huyện nha xem thế nào. Nói rồi, La Vân Khỉ rời khỏi viện, đi thẳng đến huyện nha. Khi đến hậu viện, nàng dừng bước. Giờ đây, Phương Lộc Chi không còn là thiếu gia huyện lệnh đơn thuần, mà là tân khoa trạng nguyên, người của triều đình trong tương lai. Nếu nàng cứ thế mà xông vào chất vấn, e là hành sự quá đường đột. Nghĩ vậy, nàng xoay người rời đi, định tìm chỗ vắng để vào không gian lấy một số đồ vật. Vừa mới xách được một món, chợt nghe có tiếng gọi đầy mừng rỡ vang lên. Là tỷ tỷ, là tỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ quay đầu lại, thấy một thiếu nữ mặc y phục vàng nhạt đứng nơi cửa, nghiêng đầu, trên mặt là nụ cười tươi tắn. Oanh oanh, La Vân Khỉ liền dừng bước, Hoàng Oanh Oanh đã vui vẻ chạy tới. Dạo này trong phủ Cữu Cữu khách khứa đông quá, khiến muội chẳng có thời gian đến thăm tỷ. Khuôn mặt Hoàng Oanh Oanh ửng hồng, nụ cười mang theo nét thẹn thùng thiếu nữ. Nhìn vẻ ngây thơ e lệ ấy, La Vân Khỉ bỗng nghẹn lời. Nếu giúp Tô Ly Nhi, tức là có lỗi với Hoàng Oanh Oanh. Nàng thật sự khó xử. Ngoài mặt, nàng chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Phương công tử Đỗ Trạng Nguyên, đáng lúc bận rộn nhất. Muội là người sẽ làm chính thất, tất nhiên càng phải chu toàn hơn người khác một chút. Nói rồi, nàng đưa đồ trong tay ra. Hôm nay quán không bận, ta thuận đường mang ít lễ mọn đến thăm các ngươi. Hoàng Oanh Oanh vội sai nha hoàn tiếp lấy, cười nói. Là tỷ tỷ đến là muội và biểu ca đã vui mừng lắm rồi, sao lại còn phải mang theo đồ đạc chi cho thêm khách sáo? La Vân Khỉ khẽ cười duyên, chúng Trạng Nguyên là chuyện đại hỷ, sao có thể tay không mà đến được? Các người đừng chê là được, trong phủ tựa hồ cũng bận rộn, ta không quấy rầy thêm, xin cáo từ trước. Cách chương.